Chương 593, Tiểu Nhuế, không có sao chứ? Điện thoại tiếp thông trong nháy mắt, Âu Dương Thiến cắn răng hét, Trịnh Y Y, ngươi đến cùng đang làm gì, làm sao hẹ chặt kêu ngươi, ngươi không trở về điện thoại ta đều đánh mấy chục rồi, ngươi làm sao đều không tiếp ta, ta đang ngủ a còn ngủ cái p, có người ở trên mạng đen nhuế nhuế, đuổi chặt cho lão nương đứng dậy làm việc. Trịnh Y Y rủi mắt một cái, ám đòi, bây giờ cô gái làm sao đều như vậy thô lô đâu. Bất quá hắn hay là hết sức khéo léo đi mở máy vi tính, mở ra huệ bù. Âu Dương Thiến thật giống như uống một hớp nước, tiếp theo sau đó phun, đuổi chặt cho lão nương cha trước nhất phát tiếp tên khốn kia rốt cuộc là ai. Trịnh Y Y thở dài một cái, đại tỷ a, ta đã bắt đầu tra xét ta còn nữa, ngươi đừng một hớp một cái lao nương có được hay không, ta cũng không biết mẹ ta là ai, ngươi còn lý luận ngươi có biết hay không, trễ lại một phút. Trên mạng thì sẽ phái sinh bao nhiêu điều đối nhuế nhuế không để ý tới người ngôn luận a, nếu như hôm nay chuyện này không xử lý tốt. Ta đi theo La Ca nói, chụp ngươi tiền lương. Trịnh Y đi trong đầu nghĩ, hắn tiền lương mới không phải La Hoa Thành phát đâu. Nga, La Hoa Thành bên kia cũng phát một ít, bất quá chẳng qua là số lẻ mà thôi, chụp liền chụp đi. Bên này Âu Dương Tiến đang tại cúp điện thoại lúc trước, bồi thêm một câu, nếu quả thật xảy ra đại sự tình. Ta phỏng đoán La Ca cũng sẽ nói cho Vân Thiếu. Trịnh Y Y, Trịnh Y Y đi tra thứ một cái người phát thiếp thời điểm, bên này Phó Vân Trì đã dẫn người đem tiết tấu cho khống chế xong. Điều này hot sẽ ập cũng hạ xuống hơn 40 vị trí. Bất quá lần này sự kiện, nhường Lâm Nhuế người hái mộ từ hơn 1.100 vạn, trực tiếp rơi đến 800 nhiều vạn. Cái này không có biện pháp, Lâm Nhuế dâu sao mới vừa gia nhập vòng giải trí, không có lý lịch căn cơ, tác phẩm còn thiếu. Người hái mộ đều cảm cảm mới, tự nhiên độ trung thành cũng không phải như vậy cao. Mà bây giờ còn có 800 nhiều vạn người hái mộ, đã coi là không tệ rồi. Phần lớn tiểu ngọt bánh đều ở đây kia cho Lâm Nhuế nói chuyện, mới bắt đầu phát huế bù cái đó tiểu ngọt bánh đều khóc hư, nàng đã xóa rồi huế bù, hơn nữa cùng Lâm Nhuế nói xin lỗi. Lâm Nhuế biết chuyện này thời điểm, còn thật bình tĩnh. Chỉ bất quá nàng đi thẳng tới Phan Kiến bên cạnh, đem điện thoại di động huế bù trang bịa cho hắn nhìn. Phan Kiến, ta đưa ngươi lễ ra mắt, ngươi cứ như vậy hồi báo ta. Phan Kiến một mực không quá lên mạng, trên mạng chuyện đều là Tôn Cửu mang kỳ học cho hắn xử lý. Còn đúng dịp, Tôn Cửu đi xuống núi mua, cũng không có kịp thời phát hiện chuyện này. Dẫu sao bọn họ không có vòng giải trí người ở bên trong phản ứng mau, A Vân Trạch mới vừa kết thúc một cái hoạt động, liền từ Trần Kỳ nào biết rồi chuyện này, một cú điện thoại liền cho Lâm Nhuế đánh tới. Phan Kiến đang bưng Lâm Nhuế điện thoại di động nhìn kia điều đối bù, vừa nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, hắn một cái kích động, thiếu chút nữa đem Lâm Nhuế điện thoại di động ném ra. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói, Lâm sư bá, ngươi trước nghe điện thoại, ta tìm Tôn Cửu hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Lâm Nhuế cầm điện thoại, nhấn nút trả lời. Vân Trạch vội vàng hỏi, Tiểu Nhuế, không có sao chứ Nga, không việc gì. Tiểu cô nương giọng quá bình tĩnh rồi. Vân Trạch trong lúc nhất thời cũng không biết là tiếp tục can ủi, hay là nói cái khác. Mà Lâm Nhuế nhưng từ Vân Trạch tần số cao trong hô hấp, phát hiện vấn đề. Nàng cau mày, ngươi rất bận rộn không có phải hay không, gần đây vừa không có nghỉ ngơi cho khỏe. Vân Trạch, vốn là dự định quan tâm một chút tiểu cô nương Vân Trạch, phát hiện chính mình lại bị phê bình. Bất quá, vừa nghĩ tới tiểu cô nương chính mình gặp phải chuyện phiền toái tình thời điểm, lại vẫn không quên quan tâm hắn, Vân Trạch trong lòng liền ấm áp. Hắn nhẹ giọng nói đến, này hai ngày tương đối bận rộn, qua mấy ngày rồi nghỉ ngơi. Ân, ngươi thật sự không việc gì.